Chương 23, kẹo que vị. Chẳng qua là liếc mắt nhìn cái kia giống như thiên sứ tinh linh đuổi theo gạch men hình người thể, Dô Dẹn liền thu tầm mắt lại, nhìn hai người dáng vẻ trong thời gian ngắn sự tình không cách nào giải quyết, mà trước mặt lời nói, còn có quan trọng hơn chuyện phải làm. Khả ái muội muội, có thế đang bi thương khóc đây ô nỉ chèn, không nên tới không nên tới. Tiểu cổ tỏ dị kinh hoàng phe phẩy hai tay, tê liệt ngồi dưới đất, nàng một chút xíu lui về phía sau liếm. Dô Dẹn vẫn mặt mỉm cười, từng bước đi về phía trước, mà hắn mỗi bước ra một bước, in sủ cả cổ tỏ gì trên người hỏa diễm liền mãnh liệt tăng vọt một lần, nóng bỏng hỏa xà chiếm đoạt Dô Dẹn thân thể, trên da thịt thậm chí xuất hiện bị làm bỏng ngâm nước, da thịt trắng nõn cũng ở đây dần dần biến thành mất đi lượng nước khô héo. Nếu là người bình thường, lúc này đã sớm thiêu chết sao, nghĩ như vậy Dô Dẹn, đã dần dần đang đến gần in sủ cả cổ tỏ gì. Không được, tại tiếp tục như vậy. Ô nhỉ chèn liền tiểu cổ tỏ gì một bộ mờ mịt dáng vẻ, muốn hỏa diễm tát, nhưng căn bản không cách nào khống chế bọn họ. Thật là làm cho ca ca thương tâm đây, lúc trước tiểu cổ tỏ gì không phải thích nhất ca ca sao, coi như bị hỏa xà liếm láp, Dô Dẹn giọng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không, không phải ỉ xù cả cổ tỏ gì thích nhất ô nhỉ chèn. Điên cuồng lắc đầu, ỉ xù cả cổ tỏ gì dùng khóc lên lớn tiếng hô. Như vậy vì cái gì? Không để cho ca ca đi qua đây, đúng vậy tuổi còn nhỏ quá hài tử không tìm được có thể dùng từ ngữ, mà theo ỉ sủ cả cổ tỏ gì nội tâm tâm tình dao động, hỏa diễm giống như là phun ra hỏa tiễn, một trận tiếng nổ mãnh liệt, tuôn ra khí lưu mang theo cháy hỏa diễm, đem Dô Dẹn cả người đều chiếm đoạt hầu như không còn. A ở nơi này không biết bao nhiêu độ cao ấm hạ, ở nơi này hỏa tiễn đạn như vậy bạo tạc hạ, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cho là Dô Dẹn đã chết đi. Tiêu thảm hô to, cả người. Linh lực đều tại bạo động, giống như là từ dù ở sầm trên cây xoay ngược lại mà xuống, đi tới một cái khác làm trái thập tự cảnh đại biểu dù ở sầm sinh mệnh chi thụ đệ ngũ tầng, tượng trưng nghiêm nghị cùng lực lượng, kỳ phản chuyển thân thể, chính là tàn khốc gà mùa ớt ngay ta y ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã lâm vào tuyệt vọng, sắp hóa thành tàn khốc chi ác ma lúc, một cái tay đột nhiên từ trong ngọn lửa đưa ra, vô nhẹ nhẹ chụp nàng đầu nhỏ. Chật chật thật là thiếu chút nữa. Tiểu cổ tỏ gì liền muốn rơi vào tuyệt vọng vực sâu âu ổ nỉ chèn ịt sủ cả cổ tỏ gì không tưởng tượng nổi lên tiếng nói. Đương nhiên là ta à, tiểu cổ tỏ gì không đến đầu nhập ca ca ôm trong ngực sao, Dô Dẹn mở rộng vòng tay, một bộ mau tới đây dáng vẻ. Chỉ bất quá bây giờ Dô Dẹn hình thái cũng không coi xong được, xem toàn thể đi lên chính là máu thịt bé bét, nhưng là bởi vì nhiệt độ cao cháy, để cho do nở dê ma u của hắn một chút cũng không có trở lại tới. Là ai phát minh khổ nhục kế sách này, thật là liều mạng a ỉ sủ cả cổ tỏ gì cao hứng nước mắt nước mũi hoành lưu, nàng miễn cưỡng di chuyển đau đớn hai chân, muốn nhào qua, chẳng qua là rất nhanh thì dừng lại động tác của mình, bởi vì nàng trên người, còn tại thiêu đốt hỏa diễm. Đang lúc này ca ca, ỉ sủ cả cổ tỏ gì, ca ca, ỉ sủ cả cổ tỏ gì đến từ tiểu nam hải tiếng gọi ầm ĩ từ liệt diễm mặt khác chuyển tới, tại khói đen cùng ngọn lửa màu đỏ bên trong. Một đứa bé thân ảnh như ẩn như hiện. Sĩ, xì đủ ca ca ỉ sủ cả cổ tỏ gì đột nhiên kinh hãi, chính muốn nói, nàng quanh thân hỏa diễm thật giống như biết có người đến gần như vậy, lần nữa một cái tăng mạnh, lần này hỏa tiễn đạn vượt qua Dô Dẹn, vọt thẳng hướng ỉ sủ cả xì đủ. Âm để cho người nghe đã cảm thấy không cách nào nhẫn lại tiếng phá hủy, trong đó còn có để cho người nôn mửa thịt nướng vị, Dô Dẹn không đành lòng dùng một cái tay ngăn trở ỉ sủ cả cổ tỏ gì con mắt. Không để cho tiểu hài tử nhìn thấy cái này bi thảm hình ảnh, để ngừa lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. À, ta thân ái đệ đệ à, ngươi thật rất có tiền đồ, ta xem trọng ngươi nha. Dô Dẹn một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ, than thở lắc đầu một cái. Dô Dẹn thị lực cực tốt, coi như là bị khói dày đặc cùng hỏa diễm ngay trước, hắn cũng nhìn thấy bây giờ ỉ sủ cả xì đủ dáng vẻ. Ngửa mặt té xuống đất ỉ sủ cả xì đủ, từ bả vai đến bụng, có một đạo thật sâu vết chảy. Vốn cũng không cường tráng thân thể, giống như là bị đào xuống một nửa thịt, ngọn lửa tại miệng vết thương kia trước thiêu, đem vết thương đốt đen nhánh, ngay cả bạch cốt âm u đều bại lộ ra, chỉ bất quá tại hỏa diễm bên dưới, bạch cốt cũng thay đổi thành hắc cốt. Trên ngực là một mảnh thịt bọn, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong tim đang nhảy nhảy. Chỉ bất quá mặc dù với chết không có gì khác biệt, nhưng hắn xác thực vẫn còn ở hương ngạnh còn sống. Ô. Ô nỉ chèn xí đủ ca ca hắn lo lắng ỉ sủ cả cổ tỏ gì muốn mở rộng ra Dô Dẹn ngăn trở ánh mắt hắn bàn tay, chẳng qua là nâng lên tay nhỏ rất nhanh lại bỏ xuống, bởi vì nàng trên tay còn tại thiêu đốt hỏa diễm. Yên tâm đi tiểu cổ tỏ gì, chẳng qua là bất tỉnh mà thôi. Dô rèn vừa nói, hoàn toàn không quan tâm trong ngực ỉ sủ cả cổ tỏ gì hỏa diễm, đưa nàng chặn ngang ôm. Âu, ô nỉ chèn mau buông ta xuống ỉ sủ cả cổ tỏ gì kêu khóc, đồng thời nhăn nhó thân thể, bởi vì nàng nhìn thấy, theo dô rèn động tác, trên người nàng hỏa diễm cũng lan tràn đi qua. Những ngọn lửa kia tại rổ rèn trên thân thể tứ ngược, loại kia đau đớn coi như là dùng nhìn cũng có thể cảm nhận được. Tiểu cổ tỏ gì dùng hai tay đánh phía trước rổ rèn trên người hỏa diễm, nhưng là nàng vô vào động tác, lại căn bản là không có cách tắt hỏa diễm được, đừng nuốt, không có dùng. Ít xủ cả cổ tỏ gì rổ rèn liếc một cái, tiểu nha đầu quả nhiên chính là tiểu nha đầu, không nhìn ra ngươi càng chụp kia hỏa càng lớn sao? Vâng, là âu, ô nì chèn. Có phải hay không rất đau? Ỉ sủ cả cổ tỏ gì lượng con mắt to lưu lại nước mắt, nước nở, khóc lóc, ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Đau đớn xong rồi, chỉ bất quá, tiểu cổ tỏ gì ngươi rõ ràng tuổi không lớn lắm, lại có điểm nặng a lừa gạt, gạt người ta rõ ràng rất nhẹ khóc thút thít khỏe miệng, Ỉ sủ cả cổ tỏ gì thấp giọng phản bác. Đây chẳng qua là chính ngươi cảm giác ga đem trong ngực kỳ thực căn bản không có bất kỳ trọng lượng Ỉ sủ cả cổ tỏ gì bỏ xuống. Dô rèn phát hiện tại ỉ sủ cả xì đủ thi thể bên cạnh, một cái hát sắc duy bằng lẳng lặng nằm ở nơi đó, rõ ràng bên cạnh chính là mãnh liệt lửa lớn, cái kia duy bằng giống như tồn tại tại khác thứ nguyên không gian như vậy, một điểm hư hại dấu vết cũng không có. Không nên nhìn để cho ỉ sủ cả cổ tỏ gì đưa lưng về phía không có chút nào hình người ỉ sủ cả xì đủ, dô rèn nhẹ nhàng dặn dò một câu, sau đó đi tới thi thể bên cạnh. Ngồi xổm người xuống đem cái kia hát sắc duy bằng nhặt lên nên nói không hổ là nhân vật chính sao. Này cũng không có chết ra than thở một tiếng. Dô rèn ấn ấn ỉ sủ cả xì đủ thân thể. Đưa hắn thời gian tạm ngừng đi xuống hắn và ỉ sủ cả xì đủ vừa không có thủ. Ở cái thế giới này trong trí nhớ, người em trai này đối với hắn rất ước mơ. Lại rất cung kính, dô rèn tự cũng sẽ không đối với hắn chết vong thờ ơ không động lòng. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì khóc thút thít đứt quang truyền tới. Rổ rèn như ưu linh ra hiện ở sau lưng nàng thật là thích khóc quỷ a. Tiểu cầm trong rổ rèn vừa dứt lời, ỉ sủ cả cổ tỏ gì tiếng khóc lớn hơn thú vị sách viện nhìn cầm trong tay hát sắc duy bằng đưa tới ỉ sủ cả cổ tỏ gì trước mắt, rổ rèn tỏ ý nàng nhìn. Một âu, ô nỉ chèn ỉ sủ cả cổ tỏ gì một bên khóc lóc, một bên không rõ vì sao nhìn rổ rèn đu sinh nhật vui vẻ, ỉ sủ cả cổ tỏ gì đối với ôn nhu loại sự tình này, rổ rèn đã sớm quen việc dễ làm. Hắn nhẹ nhàng khuyên khởi, đồng thời hai cái tay lau nàng tóc u mái tóc dài màu đỏ giống như là duy mị pháo hoa, cùng hỏa diễm hấp dẫn lẫn nhau. Dô rèn thoáng tự hỏi một chút, tiện tay cổ tay một lần, mỹ lệ mái tóc dài màu đỏ biến thành khả ái song đuôi ngựa. Thú vị sách viện một đây chính là ta và ngươi si đủ ca ca đánh đổi mạng sống nguy hiểm mới đưa ra lễ chính 17 diệt, cho nên tay phải ngó nút đưa ra, tại ỉ sủ cả cổ tỏ gì trước mắt lắc lư. Một phải làm một ước định sao? Từ giai thượng cái này duy bằng bắt đầu, liền muốn kiên mạnh, không nên đang khóc ngơ ngác nhìn trước mắt ngón tay, ỉ sủ cả cổ tỏ gì do dự một chút, vẫn là dối với ra bản thân ngón tay út, cùng dồ rẻn tay móc tại cùng một chỗ. Ô nỉ chèn ta nhất định biết làm cái kiên cường hài tử mặc dù trên mặt nước mắt không ngừng được lưu lại, nhưng là nín khóc mà cười tiểu nha đầu, chán phóng vượt qua tuổi tắc tầng lần mỹ lệ. Bài đủ thú vị sách viện vẫn còn may không phải là hùng hài tử, hay không là thật khó làm đây loại này bảo mẫu công phu làm, cũng không thích hợp ta à? Mà lúc này, dồ rèn mới thật chú ý đến những ngọn lửa này coi như nó một mực ở thiêu đốt, nhưng dồ rèn nhưng chưa bao giờ lấy nó coi là chuyện to tát, trong thân thể lực lượng lại là như vậy dùng, ở đối phương nội tâm tốt cảm giác đạt tới trình độ nhất định, trên thực tế liền là chính diện tâm tình đạt tiêu chuẩn, sau đó lấy bổ mà phương thức. Tới cướp lấy sao? Không, không thể nói là cướp lấy, phải nói là hồi nguyên. Trăm độ thú vị thư viện nhìn một chút tiểu cổ tỏ gì, dồ rèn thẳng tiếp do dự, bổ ma cái gì, trước tiên nghĩ đến chính là nào đó loại sinh dục hành vi, chẳng qua là đây là tiểu hài tử mà nói quá mất ỉ sủ cả cổ tỏ gì, người ưa thích ca ca sao thích nhất ô nỉ chèn à, vậy thì tốt bổ ma lời nói, nhưng là còn có càng đơn giản phương pháp. Miệng ta 99 ỉ sủ cả cổ tỏ gì đột nhiên mở to mắt. Dô rèn trực tiếp hôn nàng ngôi, đầu lưỡi đột, phá kia nho nhỏ phòng vệ, xâm vào trong đó, mà theo hắn hành vi, tinh linh lực lượng bị hắn toàn bộ rút ra tới tay trái ngón tay cái chuyển qua ỉ sủ cả cổ tỏ gì sau hót vị trí, nhẹ nhàng đè một cái, thân thể nho nhỏ ngay ta y trong lúc hoảng hốt hôn mê đi qua u theo hai cái môi tách ra, tí ti ngân tuyến thấp rơi xuống đất, đốt cháy thành phố lửa lớn đột ngột biến mất, mà theo đại hỏa biến mất, còn có ỉ sủ cả cổ tỏ gì trên người kia thân phảng phất vũ y y như vậy kimono đây là chi nở tuổi tiểu la lị. Vị đạo nói, cùng với kẹo que vị rồ rèn biểu tình cực kỳ quái dị vs, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.